Ngận thuần ngận ái muội, chương 2073, có người tìm phiền toái, góc truyện audio.com, cho nên hiện tại lại làm trở về tiếp viên hàng không, như vậy tính khả thi chỉ có một, đó chính là Dương Minh bình an trở về. Nghĩ đến này khả năng, Hoàng Nhạc Nhạc nhất thời vừa mừng vừa sợ, nhận được công ty điều lệnh sau, thì vội vã đổi lại trở về trước tiếp viên hàng không phục sức chạy đến sân bay mới nghề nghiệp cương vị đưa tin đi. Dương Minh đoàn người trên máy bay, bất quá nhượng Dương Minh kỳ quái chính là, máy bay khoang hạng nhất trong không có bất luận cái gì không thừa lúc nhân viên. Coi như Hạ Băng Bạc muốn bảo trì một chút bí ẩn, cũng không cần phải nhượng khoang hạng nhất ngay cả đám cái phục vụ nhân viên cũng không có đi sao. Trước đã biết những người này từ Miêu Cương bay trở về Yến Kinh Thị cưỡi cũng là khoang hạng nhất thế nhưng chỗ ấy cũng có không thừa lúc nhân viên phục vụ đích. Nguồn chuôn phao, VN, đương nhiên, những, này không thừa lúc nhân viên tại bố trí hảo chỗ ngồi cùng với hành lý sau, thì rời khỏi khoang hạng nhất, đồng thời nói cho Dương Minh đám người, có cần nói thì theo như một lần tọa ỷ phía trên gọi cái nút, bọn họ thì sẽ có người tới phục vụ. Thế nhưng lúc này đây, trực tiếp ngay cả một bước này đều tỉnh lược lên phi cơ sau, ngồi trên khoang hạng nhất chỉ có một người cũng không có chứng kiến. Điều này làm cho Dương Minh có chút không nói gì. Dương Minh đoàn người cũng không có mang, đeo, đồ uống, vốn đang muốn gọi tiếp viên hàng không đưa tới một chút uống phẩm, hiện tại lại la ó, một người cũng không có. Bất đắc dĩ hết sức Dương Minh đứng dậy chuẩn bị đi tay làm hàm nhai lúc lại là có một tiếp viên hàng không chân thành đi vào khoang hạng nhất bên này, chứng kiến cái này quen thuộc thân thiết thân ảnh, Dương Minh nhất thời sừng sốt kinh hỉ nói. Nhạc Nhạc, thế nào ngươi, quả nhiên là như vậy, Dương Minh ta nói ta tại sao lại bị công ty bố trí trở về làm không thừa lúc nhân viên, xem ra ngươi thực sự tại đây cái trên phi cơ. Hoàng Nhạc Nhạc chứng kiến Dương Minh cũng biết mình suy đoán không có sai, thật là Dương Minh bình an trở về. À, xem chừng, nhất định là Hạ ca bố trí đích, Dương Minh gật đầu thập phần vui mừng kéo qua Hoàng Nhạc Nhạc tay. Từ lâu không gặp có hay không nghĩ tới ta. Đương nhiên là có bất quá cao hứng nhất hay, ngươi rốt cục bình an trở về. Của ngươi cái kia nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành đi à. Hoàng Nhạc Nhạc vẫn nhớ mang máng Dương Minh thời điểm ra đi một màn kia. Khi đó Dương Minh tuy rằng thoạt nhìn cũng là rất vui vẻ. Thế nhưng lại là miễn cưỡng vui cười, có tâm sự đặt ở trên người thế nhưng hiện tại Dương Minh lại là nói không nên lời dễ dàng. Ừ, đã hoàn thành. Dương Minh gật đầu, nói. Bất quá, ngươi lần trước không phải cùng với ta nói, ngươi chuẩn bị sa thải tiếp viên hàng không công tác, chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian ngắn sao chứ? Đúng vậy, ta vốn là như thế dự định đích thế nhưng sau lại nghĩ đến ích đảo chuyện tình ta là nữ nhân của ngươi, cuối cùng ta không thể cái gì cũng không làm, suốt ngày đương cái bình hoa đi sao? Hoàng Nhạc Nhạc nói rằng, ta đã nghĩ tại hàng không công ty nhiều hơn học tập một chút đồ vật này nọ, dù sao ích đảo sau này khẳng định cũng là muốn kiến thiết sân bay đích, đến lúc đó ta cũng có thể giúp đỡ bề bộn, giúp đỡ quản lý một lần. Ha ha, người nhưng thật ra cố tình. Dương Minh nghe xong Hoàng Nhạc Nhạc nói sao? Gật đầu nói, vậy, người trong khoảng thời gian này lại cũng hay làm tiếp viên hàng không? Vừa rồi nghe lời ngươi, góc truyện audio.com, nói ý tứ, hình như là vừa trở về làm tiếp viên hàng không? Trước không phải, ừ, trước ta một mực công ty các bộ môn thực tập cùng với học tập ấy nhỉ. Hoàng Nhạc Nhạc gật đầu nói rằng, người đi rồi sau, Hạ ca thì cho ta gọi điện thoại, hỏi tâm của ta dự định, hỏi ta nghĩ muốn từ chức hay tiếp tục lưu ở trong công ty, vì vậy ta sẽ đem ý nghĩ của ta cùng với hắn nói. Sự tình phía sau chính là hắn bố trí đích, ha ha, xem ra ta đây cái anh vợ vẫn còn rất đạt đến một trình độ nào đó đích. Dương Minh cười nói, anh vợ, Hoàng Nhạc Nhạc hơi sừng sờ, bất quá rất nhanh thì hiểu được, có chút kinh ngạc nhìn về phía chỗ ngồi Hà Tuyết. Các ngươi, Hà Tuyết bị Hoàng Nhạc Nhạc nhìn, xem có chút xấu hổ, dù sao tại đi Miêu Cương trước trên phi cơ. Nàng cùng với Dương Minh còn không có trên hào, có chút vui mừng oan ra cái loại cảm giác này, hai người dọc theo đường đi tranh tranh cãi nói to đích. Nhưng là bây giờ sau khi trở về, lại là trên hào, này nhiều ít nhượng Hà Tuyết cảm thấy có chút thẹn thùng. Thế nhưng, Hoàng Nhạc Nhạc cũng là Dương Minh nữ nhân, nếu hỏi nàng, nàng cũng không hảo cái gì cũng không nói, chỉ có thể gật đầu nói. Ừ, chúng ta ở cùng một chỗ, ha ha quả nhiên là như vậy, Hoàng Nhạc Nhạc nói, trước các ngươi thời điểm ra đi ta đã cảm thấy các ngươi hẳn là cùng một chỗ nha. Mà vị chính là Lam Lăng, Nhạc Nhạc trước đây ta và ngươi nhắc tới cúa, bất quá ngươi vẫn không có nhìn thấy cúa. Dương Minh cũng đem Lam Lăng thuận thế giới thiệu cho Hoàng Nhạc Nhạc. Các ngươi hảo, Hoàng Nhạc Nhạc cười cùng với Lam Lăng, Hà Tuyết đánh cái bắt chuyện. Nhạc Nhạc tỷ hảo ác, Lam Lăng cười hì hì rất đúng Hoàng Nhạc Nhạc khoát tay áo. Lam Lăng vốn là loại này hiền hòa tính cách hoàn toàn cũng không ghen, mà Hoàng Nhạc Nhạc cũng loại tính cách này, cho nên hai người gặp mặt cũng rất thân thiết, một chút cũng không có địch ý. Mà Hạ Tuyết đâu, bởi vì tới lúc thì cùng với Hoàng Nhạc Nhạc nhận ra sao, hơn nữa nàng hay sau cùng với Dương Minh cùng một chỗ đích Hoàng Nhạc Nhạc bất kể góc nàng sẽ không sai rồi, nàng tự nhiên sẽ không đi tính toán Hoàng Nhạc Nhạc. Về phần Lam Lăng, Hạ Tuyết tại dược cốc lúc thì cùng với nàng thân như tỉ muội, mỗi ngày sinh hoạt tại một người cái, dưới mái hiên lâu như vậy, ở đâu còn có cái gì không cảm giác quen thuộc. Vì vậy, ba người nhưng thật ra rất dễ ở chung đến cùng đi. Được rồi, Nhạc Nhạc, đợi lát nữa nhân huynh môn tái hàn huyên, chúng ta nghĩ muốn uống chút đồ vật cũng chưa từng tìm được không thừa lúc. Sẽ không khoang hạng nhất thì một mình ngươi đi sao? Dương Minh hỏi, chính là ta một người. Hoàng Nhạc Nhạc gật đầu, nói. Ngươi chờ một chút a, ta đi cho các ngươi cầm nắm. Được rồi, có muốn hay không hỗ trợ? Dương Minh hỏi, không cần, chính mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi, ta đều quen thuộc đích, nếu không nếu như người khác chứng kiến các ngươi cùng với ta cùng đi lấy đồ vật này nọ, khẳng định có cảm thấy thật quái dị. Này máy bay cũng chỉ có cơ trưởng biết tâm của ta tình huống đích. Hoàng Nhạc Nhạc nói rằng, cũng tốt kia, ngươi đi đi. Dương Minh gật đầu, nói rằng. Chờ trong chốc lát cũng không thấy rõ Hoàng Nhạc Nhạc trở về, Dương Minh nhưng thật ra có chút sốt ruột cùng với Hạ Tuyết nói một lần, đứng dậy đi ra ngoài, bất quá vừa đi tới khoang hạng nhất cửa chợt nghe tới rồi một trận tranh cãi thanh âm. Thanh âm này bên trong, có một người cư nhiên là Hoàng Nhạc. Góc chuyện audio.com, Nhạc chưa kể tùy vào nhượng Dương Minh nhíu mày lại cũng nhất thời có chút nổi trận lôi đình. Vốn, Dương Minh hoàn thành nhiệm vụ tâm tình thập phần thư sướng, muốn hồi Tùng Sơn thị hảo hảo cùng với người nhà, lão bà các bằng hữu đoàn tụ vài ngày, nhưng là không nghĩ tới tại hồi trình trên đường vẫn đụng phải chuyện phiền toái nhi. Chuyện gì xảy ra nhi? Dương Minh đi ra khoang hạng nhất đã thấy Hoàng Nhạc Nhạc đang cùng hai người nam tử trẻ tuổi giải thích cái gì? Hắc chính chủ rốt cục đồng ý đi ra. Ta còn tưởng rằng người ở bên trong đều là rùa đen rút đầu chỉ làm cho một người cái tiếp viên hàng không đi ra cùng với chúng ta can thiệp. Vậy hai người nam tử trẻ tuổi trong đó một người cái, rõ ràng cho thấy đầu lĩnh lạnh lùng cười nói. Cách chương.